Toàn chức pháp sư dị bản, chương 535, chết nhầm còn hơn sống tiếp. Góc truyện audio.com, quạ, trời cao phát ra thật nhiều tiếng chim chóc, tiếng quạ trắng, tiếng du lân thất thanh. Chim chóc bị âm thanh long rít kia từ một kiếm của Asa Korea làm cho kinh sợ, vội vã nối đuôi nhau bay rời khỏi tổ, thoát ly càng xa càng tốt địa phương kinh khủng này. Thiên quốc không có bởi vì bản thân là thánh đường nhân gian mà thiếu đi một ít đa dạng phổ thông sinh vật. Ngược lại là thiên quốc văn minh được quy hoạch đô thị tự nhiên theo trục dọc, nhà nhà to nhỏ, cung đình, kiến trúc luôn giữ nguyên tác phong, xây tầng tầng lên trời, mọc như tháp treo vậy, dọc biên từ đại địa lên tới tận thất vân, bát vân, cửu vân. Bát vân cửu vân trên cao, liền là dạng này có chùa chiền, Phật đình thường thường nuôi chim. Chóc cho nên rõ ràng cái này hiện tượng cũng chẳng phải xa lạ gì. Nguyên lòng kiếm ảnh vắt ngang ở đại đạo thiên quốc từ vị trí cổ Bạch Sa Bồ Tát vẫn là bổ tới, quét hẳn 1/5 số lượng chùa tháp lít nhít trong tòa vân không này, đem ven đường gạch vàng trên mây cho chặt ra làm hai mảnh. Thiên văn Phật quang trận pháp cũng trong khoảnh khắc Bạch Sa Bồ Tát chết đi mà lung lay mạnh một cái, đứng trên đại đạo nhìn thấy vô số cầu nối xá lợi như hiệu ứng domino vậy, một mắt xích bị tháo dỡ, chẳng mấy chốc lây lan, lần lượt từng cái mảnh nối ghép của kim Phật xá lợi trên tấm Thích Ca pho tượng cũng bị lờ mờ mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một chút ảm đạm hào quang, cuối cùng tạm thời tắt hẳn. Chỉ cần có vậy, thân thể mạc phàm trong ngắn ngủi thời gian Phật quang bị trì hoãn cũng khôi phục tự do, không có lại chịu đến bất kỳ áp chế. Hắn có thể chuyển động, lại nhất thời không cách nào bước ra bất kỳ bước nào, nhưng thế liền đủ rồi. Ta cũng là một cái đã từng chấp tay niệm Phật, nhưng Phật quang kia của các ngươi đại biểu, liền thật ô uế tín ngưỡng đến sai. Không bằng hôm nay để ta xóa sổ nó đi. Mạc Phàm hai con mắt bắn ra thần hoàng liệt hỏa, ngay lập tức quay về viêm đế trạng thái. Dứt lời, hắn giương tay phải lên trời, trời cao mênh mông, hồng liên bừng bừng liệt diễm vô tận. Hai vòng hồng liên xích hà tại thương khung vân không hiển hiện, có thể nhìn thấy Mạc Phàm phân ra 7 đạo thần hồn đỏ chót, ác ma phàm hỏa hướng từ phía bay qua bay lại, như là đang không ngừng tích tụ đến cực hạn hoa lệ mẫn diệt chi hỏa. Cuối cùng, Mạc Phàm co người, đem tay phải giáng một quyền thật mạnh xuống vân không sàn gạch, cũng lập tức 7 đạo quang ảnh thần hồn phàm hỏa nhập trở lại nguyên bản chính hắn, bất thình lình hợp thành một con đầu vô cùng khổng lồ thần hoàng chi thái. Thần hoàng hám địa, oanh, thần hoàng thương khung, vô số vẫn liệt diễm phất phơ tại một quyền này bùng nổ, ngay sau đó liền kéo theo một vệt thật dài thần hoàng thải phượng, 10 phần tương tự xích hà thác trời không ngừng chảy ngược xuống dương gian. Gạch men nổ thành sóng đất mấy ngàn mét, vân không là xích hà nhấp nhô dữ dội không kém so với sóng thần bao nhiêu, như thủy triều liệt diễm vậy, mênh mông đến tận điểm cuối cùng thiên quốc. Mọi người ngay tại nhìn thấy mảnh kia thiên văn kim Phật đang lần nữa tỏa ra hào quang trở lại thời điểm, thần hoàng lớn đến cách xa nhau ngàn vạn dặm cũng còn có thể thấy rõ ràng, để cho cái kia nho nhỏ một mảnh Phật đài. Thiếu đi một mắt xích lại có chút không cách nào dung nạp. Một quyền đánh xuống, toàn bộ thiên văn Phật quang đều bị oanh tạc đến vỡ nát, cái kia tinh thể cấp bậc tròm sao ầm vang vỡ ra tạo thành một cỗ như diệu nhật bạo liệt vậy, bàng bạc trước liên trước hỏa sóng trời quét sạch. Đại địa phía dưới, mọi người ngẩng đầu vọng bầu trời, thậm chí có thể nhìn thấy một vòng hồng liên gợn sóng tẩy lễ mà qua, một đầu thần hoàng to lớn đem chung quanh những cái kia lượn lờ lấy vũ trụ Tây Thiên mà cho hết thảy hóa thành tươi sáng liệt diễm, biến tất cả trở về hư vô một khắc. 107 vị thánh tăng cùng toàn bộ chùa chiền, đỉnh tháp cũng bị liệt diễm trà đạp đến bụi bặm trong đó, chung quanh vẩy ra lấy nham tương đỏ tươi, sống chết không rõ. Nguyên bản trước đó là một cái khổng lồ kiên cố tượng Phật không gì sánh được. Bảo vệ bọn hắn, nhưng theo Mạc Phàm một quyền kia, đừng nói chỉ là kim Phật không hoàn chỉnh, cái này cho dù là trên 100 mẫu thành thị, sơn mạch thung lũng ghép lại với nhau, cơ hồ cũng sẽ trực tiếp vỡ nát. Nhắc tới cũng là kim Phật xá lợi đại trận không thể nghi ngờ rất mạnh, lực lượng của nó hoàn toàn không cần nhìn ác ma Mạc Phàm cảnh giới, chúng có thể phác họa ra Tây Thiên viễn tượng, mô phỏng được quang minh Thích Ca kim Phật to lớn bằng bầu trời thiên không, đồng thời mạnh mẽ lấy thần quyền áp chế một lúc 6 đầu đế vương bên dưới, để bọn hắn lâm vào khủng hoảng chôn chân, vô pháp thoát được. Đáng tiếc làm mắt xích một trong, Bạch Sa Bồ Tát hay là chủ quan không biết Asa Korea dạng này là một người mang lại biến cố quá lớn. Đây cũng là vì thứ yếu lý do vì cái gì loại vô địch trận pháp này nguyên bản chỉ có thể bày biện sắp xếp ngay tại Thiên Quốc Chi Thành, 108 thánh tăng lập trận chưa đủ, bọn hắn trên thực tế cần có nhiều hơn vài ba vị đại thánh tể, hoặc là mấy cái đỉnh phong cấm chú pháp sư đến đứng bên cạnh bảo hộ củng cố cho bọn hắn một cái chắc chắn niềm tin sẽ không có hạng bất thình lình đánh lén xảy ra. Sở dĩ tình thế lúc đó trái lại chuyển biến hết sức bất lợi cho Thiên Quốc. Jasper mất năng lực chiến đấu, sống chết không rõ, Atlantic hoàng tử thì tử vong, thánh chức quân đoàn không còn một ai ở đó, mà Hạ Băng đứng đấy, người cùng hồn không cùng một chỗ, không một chút địch ý chống lại vị này tiên nữ thánh kiếm. Bạch Sa Thánh Tăng vốn dĩ không phải đối thủ của Asa Korea, huống chi thân thể hắn đã sớm bị nẹp chặt với gông xiềng kim Phật Xá Lợi, càng không thể nào chịu đựng một kiếm kia. Kết quả mà, phàm có một tích tắc khoảnh khắc chống chảy, ngược lại nhường hắn một chiêu xuất thủ trước trận pháp toàn bộ bị đánh thành cho bùn. Nằm lơ lửng trên thiên không vẫn bụi, Jasper ôm cổ họng mình cầm chừng mạng sống, cặp mắt kia đều trừng thẳng nhìn về hướng Phật Quang Thích Ca bị hủy diệt. Hắn thấy được Mạc Phàm bùng nổ cực hạn chi hỏa một quyền kia, hạ xuống một đầu thần hoàng khí thế không chút nào kém cỏi hơn Sử Thi Thần Phạt, rất khó tưởng tượng một pháp sư có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, cảm giác trong truyền thuyết cổ xưa thần phượng, hay bàn cổ khai thiên bất quá cũng chỉ tầm cỡ này đi. Hắn uất hận bởi vì Mạc Phàm lẽ ra chỉ là thật đáng thương hại sâu kiến, chẳng qua là một cái nhập ma đạo, không có tư cách bước vào cấm chú cảnh giới, càng không tư cách dám xuất hiện ở chỗ này thánh đường văn minh nhân loại để khiêu chiến. Còn tốt, Jasper làm nhiều năm vậy tu luyện đạt tới thượng vị cấm chú không gian hệ. Thượng vị cấm chú, luyện thể bên trên dĩ nhiên tương đương một đầu Á Đế Vương, bởi vì hắn lấy không gian hệ chủ tu, nên thể trạng càng đi xa đến tiệm cận chân Đế Vương. Vì vậy, Jasper miễn cưỡng thoát chết qua một kiếm này của Asa Korea, nhưng đầu thần hoàng hám địa kia mang hỏa vẫn bùng nổ, oanh tạc một nửa cái thiên quốc bầu trời, đem Jasper thương tích một lần nữa trầm trọng, nát đi hai chân, thiêu cháy hậu đài. Mắt của hắn bắt đầu lờ mờ, bởi vì lờ mờ nên hắn không cách nào thấy được có một thân ảnh tuyệt luân nữ nhân bước tới, nàng bạch khải sáng sủa tay cầm hắc long kiếm kiều diễm mà thướt tha từng bước tiến lại gần hắn. Cứu, cứu ta, Jasper tại ôm cổ, họng cầm máu, vẫn là lắc lắc thân thể đánh tín hiệu cầu cứu. Bất quá, Jasper sau đó ngửi thấy mùi thơm, là hương thơm siêu vận quyến rũ lòng người. Hắn không có quên, cũng chính một hồi trước người lấy hương thơm này, hắn mới bị một kiếm kia suýt nữa chém chết. Tha, xin tha cho ta, nha, nếu ngươi chịu nói cho ta biết Đọa Thánh Vương thân phận, cái này mũi kiếm liền sẽ miễn cưỡng đâm chật. Asa Korea bế Thiên Hy trong tay, nàng có nghe được Jasper cầu xin tha mạng, nhưng cũng không lọt tai mấy lời này, đã sớm đem hắc long kiếm kê vào giữa trán hắn. Trên thực tế, đối với Jasper, nàng có một cái khác cần phải hỏi. Jasper giật mình một cái, tư thế hắn trở nên khó coi nhiều lần, đặc biệt trưng ra một loại kinh hãi toàn thân cảm giác. Vì cái gì nàng biết, Asa Korea đâm mũi kiếm vào trán hắn một đoạn cũng không quá sâu để giết. Chết, phía sau ta đi tới liền là một người muốn đem ngươi băm thành trăm mảnh, nói một chút ta giúp ngươi thuyết phục hắn tha mạng. Đi ai cho các ngươi biết Khô Phu tiến vào hải lâu Sahara. Asa Korea ngữ khí luôn luôn đi ngược với động tác âm giọng nàng nói ra thường thường rào hoạt như hồ ly một dạng không chút nào tương đồng với thanh kiếm kia dữ tợn. Chỉ là Jasper vẫn không trả lời, thái độ của hắn cho thấy mãnh liệt cương quyết một dạng thà chết chứ sẽ không nói ra. Đúng lúc này, sau lưng Asa Korea có một cái nhiệt hỏa bàn tay nắm vào cánh tay nàng, đồng thời ngữ khí mang mấy phần lão ông trách móc nói ra, lần sau đừng làm vậy, hắn mệnh để ta. Được, có câu hỏi ngươi cũng vừa nghe thấy, bắt hắn khai tốt. Asa Korea thở dài, thu hồi hắc long kiếm, nhường Mạc Phàm tiến tới. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn điệu bộ thở dài của Asa Korea, Mạc Phàm ý thức luôn là có chút bị vũ nhục uy hiếp, tựa hồ phải cứng rắn lắm mới giữ cho mình đứng vững được trước hàng rào chân chính nam nhân. Hắn gật đầu một cái, sau quay về nhìn Jasper giờ sống giờ chết đang nằm đó. Oanh, không có hỏi câu nào, Mạc Phàm một chân cho dẫm, đem ác ma thần lực dẫm đầu lâu của Jasper nát thành tương. Asa Korea lập tức giận dỗi nhíu mày có chút bực mình. Làm sao không giữ lời? Giữ lời a, xin chờ một chút. Jasper nát thành tương về sau, Mạc Phàm mở ra không gian môn, mượn tiểu mây đến phụ cận, đồng dạng tranh thủ cái này thi thể vừa mới tính là tử vong, nhưng thời gian tử vong còn thiếu chút xa cách có thể miễn cưỡng cứu chữa. Bồi hắn một mạng, Mạc Phàm nói, ân, tiểu mây đem bạch quang phủ xuống Jasper, lấy Jasper hồn cách còn chưa kịp vẫn lạc cho thu hồi về. Này ma pháp, vẻn vẹn chỉ là cấp tốc chữa trị, liền không tính tốn quá nhiều ma năng, liền độ khó kỳ thực không lớn đối với tiểu mây trình độ. Mà cho dù là tốn ma năng, Mạc Phàm cũng đã tính toán qua Asa Korea ở đây, ma năng của tiểu mây lập tức không trở thành vấn đề. Phốc phốc, Jasper vừa mở mắt ra thời điểm, hắn thấy Mạc Phàm đứng đó, nhất thời kích động vô cùng, nhưng bản thân vẫn như cũ không tồn tại nửa lực lượng phản kháng. Vừa rồi là đại biểu Thiên Hy, giờ liền là ta. Chấm, oanh, một dẫm khác Mạc Phàm lần nữa đem đầu lâu Jasper cho nghiền. Tiểu mây, ân, phốc phốc, tuyết tuyết, oanh, tiểu mây, tâm hạ, Asa Korea, a, ngươi vừa nói gì? Asa Korea bộ ngực phập phồng hỏi một cái. Nói cái gì, Thiên Hy gọi ta bằng ba ba, ngươi chẳng lẽ không gọi bằng mụ? Mạc Phàm nói ra nửa câu trời thời điểm, đột nhiên. Nhớ tới thứ gì, liền quay sang hỏi Tiểu Mây, có thể hồn phách hắn lưu là quá nhiều, ký ức có chút xáo trộn. Người hay là khuếch đại tâm linh hắn một chút, cho hắn nhớ kỹ cái này mình bị ta trà đạp mấy lần cái chết. Tỷ phu, dạng này có chút ác độc, ta vốn dĩ nên là ác ma. Không biết cái vòng lặp đau khổ này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, để cho Jasper sống không bằng chết, chết xong liền bị gọi phách về câu sống, rồi lại lần nữa giết chết. Hắn nhớ kỹ Mạc Phàm dáng người, nhớ kỹ gương mặt khi ác thần hung hăng hướng về mình vẫn diệt bao nhiêu lần. Sợ rằng thật có một kiếp khác đầu thai, làm người cũng được, làm chó cũng được, Jasper hoài nghi có hay không nếu gặp một người nào đó tên Mạc Phàm, chính mình nhất định sẽ quyết đoán cắn lưỡi tự vẫn, thà chết nhầm còn hơn sống tiếp. Thiên quốc thần dân, đại thánh. Để thế lực tọa chấn, bọn hắn rằng thấy một cảnh tượng ghê gớm kinh khủng này, nhưng Hắc Long đứng đó, băng thần Minh Lang cưỡi trên thân Hắc Long đứng đó, bọn hắn căn bản chỉ mắt nhắm mắt mở, nhìn thì có nhìn, nhưng miệng tuyệt đối không dám mở ra, vĩnh viễn cũng không dám can ngăn. Đọa Thánh Vương, ta tín ngưỡng hắn, nhưng chưa từng gặp qua. Bất quá, lần thứ 9 tái sinh, Jasper mở miệng nói, a cuối cùng cũng biết nói tiếng người. Mạc Phàm cười cười, ngừng dẫm chân xuống. Khu phù bị bắt đúng là ta tin tức, ta nhận tin tức thông qua Dante, Dante là thái tử các tiểu vương quốc dẫn quân xâm chiếm Ai Cập. Ta cũng biết ngươi, Mạc Phàm đây là hắn nói cho ta. Đây cũng là ta tất cả những gì có thể nói cho các ngươi biết. Jasper gương mặt hốc hác tâm thần không còn nguyên vẹn nói ra mấy câu này. Mạc Phàm nhìn Tiểu Mây một chút, lại nhìn Asa Korea một chút, tỷ phu, hắn không nói dối, muộn một chút còn hơn không ta cho ngươi đầu thai. Nhớ kỹ kiếp sau để ta gặp lại, gặp ở đâu, đánh ở đó. Oanh, PS tấu chương xong, một chương dài gần bằng hai chương. Đây đã tính là bão rồi đó. Hôm qua giờ các ông than phiền Jasper chết nhẹ quá tùm lum tùm la. Đọc kỹ lại chương trước ta chưa hề đem Jasper giết chết. Nhớ kỹ tin tưởng ta tự tin về khoản lăng mạ cùng trà đạp người khác. Cách chương.